Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2325, đánh thành trọng thương. Đào hố chôn, chỉnh một chút một cái buổi sáng, đều cảm thấy có chút tâm thần bất an. Tô Tâm Di gõ mở tổng giám đốc văn phòng môn, vừa thấy được Nhan Như Sương, nàng thì đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tổng giám đốc Tô, ngươi có hay không cảm thấy Lưu bộ trưởng hai ngày này có chút không đúng? Đã làm xong trên tay công tác Nhan Như Sương, nghe đến Tô Tâm Di lời này, không khỏi hơi hơi nhíu mày, hơi chút trầm ngâm về sau, gật đầu nói, xác thực có chút không đúng. Hai ngày này nàng luôn là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, giống như là gặp phải cái gì phiền lòng sự tình. Ếch, đúng, nàng hôm nay xin phép nghỉ, không tới làm. Tô Tâm Di nâng lên Lưu bộ trưởng, cũng là S.A. bộ trưởng Lưu Văn Nhã, phương viện từ chức về sau. Từ nàng tiếp nhận phương viện chức vị, tại Khuynh Thành tập đoàn cũng coi là lãnh đạo cấp cao. Không phải là xảy ra chuyện gì à? Tô Tâm Di hít sâu một hơi, có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Sương thần sắc ảm đạm, thon dài ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lắc đầu nói, không biết. Nàng tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói là hôm nay muốn xử lý một chút việc riêng tư của cá nhân. Ta cũng không tiện hỏi, ngươi tìm phù hợp cơ hội gọi điện thoại hỏi một chút. Chúng ta nếu là có thể giúp đỡ lời nói, tận khả năng giúp đỡ nàng, nàng cũng không dễ dàng. Quái đáng thương một người. Tô Tâm Di phốc phốc cười một tiếng, dịu dàng nói, tổng giám đốc Tô, ngài giống như Như Tuyết, đều là trong nóng ngoài lạnh người. Nhan Như Sương trừng lớn hai mắt, muốn nói lại thôi, ta biết nên làm như thế nào. Tổng giám đốc nữ vương yên tâm đi. Tô Tâm Di hướng về phía Nhan Như Sương nháy mắt, hai người lại trò chuyện vài câu về sau, Tô Tâm Di cái này mới rời khỏi Nhan Như Sương văn phòng, hướng thư ký mình phòng mà đến. Trở lại phòng thư ký về sau, Tô Tâm Di cho Lưu Văn Nhã gọi điện thoại, thế mà Lưu Văn Nhã điện thoại lại không người nghe, cái này khiến Tô Tâm Di có chút buồn bực, ngoác miệng ra môi lẩm bẩm nói, nàng là cố ý không tiếp điện thoại ta đâu, vẫn là điện thoại di động không ở bên người. Tô Tâm Di suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể rầu rĩ không vui để điện thoại di động xuống. Diệp Thiên đi vào Tần gia đại viện lúc, trong đại viện hò hét ầm ĩ, tất cả đều là thanh niên trai tráng. Theo những người này ăn mặc đến xem, hiển nhiên là từ nông thôn đến, tuyệt đại đa số người trên ống quần còn dính nhuộm bùn đất. Những người này mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, gần 30 người, giống như là đến trong thành tìm nơi nương tựa thân thích. Vừa mới tiếng gầm gừ chính là bà chủ nhà phát ra. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bà chủ nhà đang bị đám người này bao bọc vây quanh. Bà chủ nhà tay cầm dao phay, cùng đám người này giằng co. Sau lưng bà chủ nhà thì là kinh khủng muôn dạng, chân tay luống cuống Lưu Văn Nhã. Mẹ hắn, lão nương cảnh cáo các ngươi đám này cho ăn không no Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, các ngươi muốn là lại không xéo đi, lão nương thì gọi điện thoại báo động, liên quan ngươi nhóm 10 ngày nửa tháng, để ngươi ăn cơm tù. Từ trước đến nay biêu hãn bà chủ nhà, huy động tay lên dao phay, lệ thanh nộ hống lấy, trong đám người một cái tuổi qua 50 nam nhân, mặc lấy cũ nát đồ rằn di, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhe răng cười. Một đôi mắt tam giác huyên thuyên chuyển động, hừ lạnh nói, thảo, bà mẹ nó, Lưu Văn Tĩnh, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Sở cảnh sát là ngươi mở, ngươi để cảnh sát bắt người, người ta thì đến bắt người. Thảo, hù dọa ai đây? Lão tử cũng không phải là sợ hãi, đừng có dùng loại chuyện hoang đường này đến hốt Du lão tử. Vội vàng đem Lưu Văn Nhã giao cho ta. Ta muốn dẫn nàng trở về, cùng nhi tử ta thành hôn. Làm Văn Nhã tỷ tỷ, ngươi cần phải cảm thấy vui mừng mới là a. Văn Nhã cùng ta định ra thông gia từ bé, người nào cũng không cho đổi ý. Các ngươi tỷ muội, phụ mẫu đều mất, ta làm trưởng bối, mang theo nhi tử tới đón nàng dâu. Đây là việc nhà, đừng nói là cảnh sát, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không xen vào. Trung niên nam vừa mới nói xong, nhất thời dẫn tới một đám đồng bạn không ngớt lời lớn tiếng khen hay. Không sai, Lưu Văn Tĩnh ngươi nhanh lên lăn đi, không còn chậm trễ. Văn Nhã cùng Viên Thuật hôn sự, hai người bọn họ đều trưởng thành, ngươi muốn là còn dám ngăn trở, vậy cũng chớ oán niệm chúng ta đối ngươi không khách khí. Ngươi muốn lừa gạt chúng ta, cửa nhỏ đều không có, lần này ngươi lại dám ngăn trở, chúng ta đám người này thì không đi, tất cả đều lưu tại ngươi trong nhà. Ngươi đến cung cấp chúng ta ăn ở, chúng ta đều là một cái thôn. Ngươi không thể máu lạnh như vậy vô tình a. Năm đó các ngươi tỷ muội phụ mẫu đều mất, muốn không phải chúng ta những người này tiếp tế hai ngươi, hai ngươi đã sớm chết đói. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Chấm ngoặc kép. Bà chủ nhà nghiêm nghị quát lớn, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Lão nương cảnh cáo các ngươi, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng mang đi Văn Nhã. Ai dám lên trước một bước, lão nương chém hắn. Đang khi nói chuyện, bà chủ nhà đem trên tay dao phay vung vẩy đến vù vù rung động, cũng là có mấy phần uy hiếp lực. Khác mẹ hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta lão Viên gia tiên lễ hậu binh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ba ngày trước, ta thì điện thoại cho ngươi nói, muốn tới tiếp Văn Nhã trở về thành thân sự tình. Trung niên nam khí phẫn điền ưng bác bỏ nói, đừng tưởng rằng một thanh dao phay liền có thể hù sợ chúng ta. Hôm nay, chúng ta nhất định phải mang đi Văn Nhã. Nàng là ta con dâu, ta không thể để cho nàng lưu lạc bên ngoài, này lại để người trong thôn chuyện cười, nói câu lời khó nghe, ngươi có thể cả một đời bảo hộ nàng sao? Theo ta được biết, ngươi nhi tử, trượng phu, toàn mẹ hắn chết, ngươi chính là cái khắc chồng khắc tử lão quả phụ, ngươi kia cái gì đến bảo hộ Văn Nhã? Văn Nhã chỉ có gả cho con ta mới có thể bình an vô sự sống đến già. Trung niên nam xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua bà chủ nhà sau lưng Lưu Văn Nhã, ngữ khí hơi chậm, cất tiếng nói, con dâu, theo ta đi, từ nay về sau, có Viên gia bảo kê ngươi, ai dám đối ngươi bất kính, con ta rất ưa thích ngươi, hắn thật không thể không có ngươi. Trong miệng nói chuyện, trung niên nam từng bước một hướng Lưu Văn Nhã đi tới. Bà chủ nhà gầm lên giận dữ, một đao quét ngang hướng trung niên nam, đem trung niên nam bước lui, giận dữ hét, Viên vô ý, đừng tới đây, ngươi còn dám tiến lên một bước, lão nương thì theo ngươi liều. 20 năm trước, ta phụ mẫu chết thời điểm, nhà các ngươi thì một phương diện xé bỏ cùng Văn Nhã giấy hôn thú. Các ngươi hiện tại còn tới làm gì? Chỉ bằng ngươi cái kia nhi tử ngốc, cũng muốn cưới muội muội ta. Thảo, nằm mơ đi thôi. Viên vô ý hắc hắc hắc một trận cười lạnh, như độc xà ánh mắt, oán độc. Đánh giá bà chủ nhà, không quan trọng nhún nhún vai. Không sai, năm đó xác thực là nhà chúng ta xé bỏ giấy hôn thú. Nhưng, như thế thế nào? Chúng ta bây giờ đổi ý. Vì đền bù khuyết điểm, cho nên quyết định lần nữa cưới Văn Nhã. Viên vô ý, người thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Bà chủ nhà hai mắt lóe ra khát máu hàn quang, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Lan, đừng cho là ta không biết ngươi lần này tìm tới cửa nguyên nhân thực sự. Còn không phải là bởi vì ngươi cái kia nhi tử ngốc, không lấy được nàng dâu. Cát, cái quái gì? Các ngươi Viên gia, từ lớn đến nhỏ, theo già dặn ấu, liền không có một cái tốt. Bà chủ nhà lời này, làm cho Viên Vô Ý sắc mặt trắng nhợt, nhất thời trong lòng tức giận, hướng về phía một đám tộc nhân khua tay nói, còn thất thần làm gì? Lên cho ta, hôm nay nhất định phải mang đi Văn Nhã. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị một đạo uể oải thanh âm đánh gãy. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi lá gan, cũng không tránh khỏi quá mập chút, là bởi vì không chết qua, hay là bởi vì không có bị khổ đâu. Lời còn chưa dứt, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc Diệp Thiên, tách ra đám người, đi vào bà chủ nhà cùng Lưu Văn Nhã trước mặt, đem hai người cản tại sau lưng, bất cần đời đánh giá một đám giận không nhịn nổi Viên gia tộc người. Tên nhóc khốn nạn, ngươi thế nào đến? Bà chủ nhà như chút được gánh nặng hít sâu một hơi. Hiếu kỳ hỏi, Diệp Thiên đến, đối với bà chủ nhà mà nói, quả thực so ăn khỏa một viên thuốc an thần tác dụng còn muốn lớn. Diệp Thiên quay đầu lại hướng lấy bà chủ nhà cười cười. Ta tới nhìn ngươi một chút, không được sao? Đương nhiên có thể, bà chủ nhà lực lượng nảy sinh, ném tay lên dao phay, vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, tùy tiện đáp lại nói, ngươi đến thật là đúng lúc a, giúp đỡ đúng lúc nói cũng là loại người như ngươi, đừng cho ta mang mũ cao. Diệp Thiên nháy mắt, ra hiệu cười nói, bà chủ nhà hạ giọng nói, lần này, bất luận như thế nào, ngươi cũng phải giúp ta đem bọn này cẩu vật đuổi ra ngoài. Không có vấn đề, Diệp Thiên rất thành, khẩn gật đầu nói, sự tình đại khái, ta đã biết. Bà chủ nhà lại vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, vui vẻ ra mặt nói, tốt, sự kiện này, ta thì giao cho ngươi xử lý, ta chỉ cần kết quả, không chú trọng quá trình. Diệp Thiên lại gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Viên Vô Ý, xé bỏ giấy hôn thú là các ngươi, muốn lần nữa trọng kiến hôn nhân quan hệ, cũng là các ngươi, nói cách khác, từ đầu với đuôi, các ngươi đều là người tốt, không sai. Viên Vô Ý lẽ thẳng khí hùng vỗ bộ ngực, trọng trọng gật đầu nói, bởi vì ta là thôn trưởng, tại ta quản hạt thôn làng, ta nói tính toán, Thiên Vương lão tử mệnh lệnh, trong mắt ta, liền cái rắm cũng không bằng, muốn không phải con ta. Đối Văn Nhã nhớ mãi không quên lời nói, ta mới lười nhắc thì chuyện xưa nhắc lại, tới đón Văn Nhã trở về. Diệp Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiểu huynh đệ, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi muốn là không nghĩ trêu chọc thị phi lời nói thì mau rời khỏi, khác chuyến cái này vũng nước đục. Viên Vô Ý ông cụ non hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên vẫn là một mặt năm tháng tĩnh tốt, bình tĩnh ôn hòa biểu lộ, lại gật gật đầu. Viên Vô Ý nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thiên đang nghe hắn cảnh cáo về sau hội biết điều rời đi, không nghĩ tới Diệp Thiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào nửa điểm muốn ly khai ý tứ. Cái này khiến Viên Vô Ý nhất thời cảm thấy thật mất mặt, sắc mặt âm trầm xuống, hướng về phía Diệp Thiên khi diễm phách lối khua tay quyền đầu. Mẹ hắn, khác cho thể diện mà không cần. Lão tử là thôn trưởng, phàm là lão tử thôn dân, cái nào dám không nghe lão tử lời nói. Lão tử để hắn ăn không ôm lấy đi. Nói thật cho ngươi biết, bởi vì nơi này là đại thành thị, không tại lão tử bên trong phạm vi quản hạt. Muốn là tại lão tử quản hạt trong thôn, thì tiểu tử ngươi hiện tại cái này thái độ, lão tử sớm giết chết ngươi. Dám cùng lão tử đối nghịch, ngươi có mấy cái đầu? Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, như vô sự gật gật đầu, một chút cũng không có đem Viên Vô Ý uy hiếp để ở trong lòng. Nhị đại gia, khác đi theo tiểu tử nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian hành động a, ta vẫn chờ trở về uống tứ ca rượu mừng đâu. Một cái xấu xí thanh niên, ngoài cười nhưng trong không cười nói câu. Hắn lời nói, nhất thời gây nên một đám đồng bạn hưởng ứng, ao ao mở miệng phát ra tiếng, yêu cầu viên vô ý tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng, sinh thêm sự cố, Văn Nhã là ta nữ nhân, các ngươi muốn mang đi nàng, có phải hay không cần phải cùng ta chào hỏi, thẳng đến miệng phía trên khói đốt tới phần cuối về sau. Diệp Thiên mới hai con mắt híp lại, lần nữa uể oải mở miệng hỏi, hắn lời kia vừa thốt ra, bất luận là người trong cuộc Lưu Văn Nhã, vẫn là viên vô ý đám người này, đều là thần sắc sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên lại hội nói ra những lời này. Mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần, Diệp Thiên đã đi tới Lưu Văn Nhã bên người, không khỏi giải thích thân thủ nắm ở Lưu Văn Nhã eo nhỏ nhắn. Hướng viên vô ý bọn người bên này đi tới, trước kia hoảng sợ bất an Lưu Văn Nhã, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tim đập như hươu chạy, một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn, tự nhiên sinh ra, để cho nàng không nhịn được muốn rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Nhưng nàng dù sao cũng là cái lý trí người, tự nhiên không có khả năng dưới loại tình huống này, làm ra loại kia hoang đường hành động, con mẹ nó ngươi nói cái gì, con mẹ nó ngươi có loại lời nói, lặp lại lần nữa, viên không tâm cảm thấy mình bị thật sâu nhục nhã, tâm tình kích động hắn, giống một cái đấu bại gà trống giống như, nhảy dựng lên, chỉ Diệp Thiên, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, Diệp Thiên nhàu nhíu mày, trên tay hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem Lưu Văn Nhã ôm vào lòng, ngay trước mặt mọi người. Tại Lưu Văn Nhã kiều nộn trên mặt, vô cùng khoa trương hôn một chút, không thể lại thanh tú ân ái, càng thêm thân mật sự tình, chỉ có đến trên giường mới có thể làm. Đón đến, Diệp Thiên hướng về phía viên vô ý bọn người, giống như là khu đuổi ruồi giống như, phất phất tay nói, các ngươi đi nhanh lên đi. Đừng chỗ này làm bóng đèn, Văn Nhã yêu ta, thích đến chết đi sống lại, nàng làm sao có thể cùng ngươi trở về, lại làm sao có thể theo ngươi nhi tử ngốc thành hôn. Tiểu tử, ta lệnh cho ngươi, buông ra ngươi tặc tay, sau đó cho ta quỳ xuống đất, dập đầu xin lỗi, lấy được ta tha thứ về sau, ta cho phép ngươi tự phế hai tay. Viên vô ý mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Từng chữ nói ra, leng keng có lực mở miệng nói. Ngươi hành động, để cho ta tức giận phi thường. Ta là thôn trưởng ta lớn nhất. Ta vỡ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào nhúng chàm con dâu ta. Chỉ là một cái thôn. Trưởng, là cái thá gì? Diệp Thiên xem thường hỏi ngược lại. Đang khi nói chuyện, hắn lại tiến đến Lưu Văn Nhã trên môi, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Viên không trong lòng lửa giận, bị Diệp Thiên hành động này, trong nháy mắt nhen nhóm, nghiêm nghị nói, đều mẹ hắn xốc lại tinh thần cho ta đến, giết chết tiểu tử này, hậu quả ta đến gánh chịu, cho hắn biết, lão tử không phải dễ trêu, bởi vì lão tử là thôn trưởng. Hơn 30 thanh niên trai tráng, quần tình xúc động, đều muốn tại thôn trưởng viên vô ý trước mặt, thể hiện ra chính mình năng lực. Viên vô ý vừa mới nói xong, tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng về Diệp Thiên, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, giống như kinh thiên như sét đánh quanh quẩn tại mọi người bên tai. Chấn động đến đặt ở trên bệ cửa sổ mấy cái bồn tiên nhân cầu. Bành bành bành sụp đổ thành cạn bã. Theo mà đến thì là một đầu thiên thần giống như uy phong lẫm liệt đại hán. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thiên phía trước. Đương nhiệm lão đại, đánh chết, vẫn là đả thương. Hưng phấn như điên hai hàng, ồm ồm hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Diệp Thiên hời hợt đáp lại nói, đánh trước thương tổn, sau đó đào hố, toàn bộ chôn, dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tuân lệnh, hai hàng hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền chắp tay. Diệp Thiên một tay ôm ấp lấy Lưu Văn Nhã, một tay kéo bà chủ nhà cánh tay, thân hình lóe lên, đằng không mà lên, hướng lên nhảy lên lên 20 mét, đứng ở trên sân thượng phía trên, quan sát dưới chân, trong đại viện tình hình chiến đấu. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, cả viện bên trong, trừ hai hàng một người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, toàn bộ đầu gối vỡ vụn, kêu thảm, co quắp ngã xuống đất. Trời ạ, cái này, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bà chủ nhà kinh hồn bạt vía nhìn qua mặt đất thảm trạng, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Diệp Thiên hời hợt cười cười, bá mẫu, ta phương thức xử lý, ngươi còn hài lòng à? Đem bọn hắn chôn, có thể hay không quá tàn nhẫn? Bà chủ nhà khàn giọng hỏi. Diệp Thiên lắc đầu nói, tuyệt không tàn nhẫn, ta đối bọn hắn quá nhân từ. Vừa mới lão gia hỏa này mở miệng một tiếng ta là thôn trưởng, phách lối như vậy ương ngạnh, thật không biết có bao nhiêu thôn dân quanh năm suốt tháng bị hắn ức hiếp. Loại này cái kia lông gà đã muốn làm lệnh tiễn cẩu vật, còn sống sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh, vẫn là tiễn hắn xuống địa ngục tốt. Ta làm như vậy cũng là vì dân trừ hại nha. Bà chủ nhà trừng lấy Diệp Thiên, tức giận hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi thật sự là thủ đoạn độc ác. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, đối đãi ác nhân liền muốn so ác nhân ngoan độc gấp một vạn lần, ăn miếng trả miếng, trực tiếp giết chết, không để lại cho hắn tiếp tục làm ác cơ hội. Tựa hồ cho đến lúc này, bà chủ nhà mới phát hiện Diệp Thiên tay còn đã ôm chặt Lưu Văn Nhã eo nhỏ nhắn, cái này khiến nàng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ba, một cái, trùng điệp đập vào Diệp Thiên trên tay, tức giận bất bình la mắng, ngươi cái tiểu hỗn đản, còn không tranh thủ thời gian buông tay, muội muội ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, ngươi đối nàng lại là ôm, lại là thân, cái này còn thể thống gì? Quả thực là lưu manh hành động, ngươi để cho nàng về sau còn làm người như thế nào? Ngươi thật sự là quá khốn nạn. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười cười, chỉ là nhấp nhô nói một câu, lại làm cho bà chủ nhà ngay tại chỗ á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng làm cho người trong cuộc Lưu Văn Nhã mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy vạn phần ngượng ngùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.